Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, Diệp Thị Lang, ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Hoài Cần đứng ở xung quanh một đám nam tử bên người. Bên tai liền truyền đến một đạo vang dội thanh âm ni Diệp Hoài Cần 19 tuổi mà ngay cả trung tiểu. Tam Nguyên, cuối cùng tại thi đình bên trên một lần hành động bắt được Trạng Nguyên. Vào chiều chính là Tiểu Thị Lang, người nói chuyện là Bạch Tướng Quân Phủ Nhị Công Tử, bây giờ đang ở quân doanh nhậm chức, là thống lĩnh ngàn người thiên hộ, cũng là Bạch Chăn Chăn ruột thịt nhị ca, cho nên người xưng Bạch Thiên Hộ. Bạch Nhị Tiểu Thư vừa mới làm ra có 102 chi thơ. Ta cũng rất chờ mong nàng kế tiếp biểu hiện. Diệp Hoài Cần không nhanh không chậm đào. Nghe vậy, Bạch Thiên Hộ cười lạnh một tiếng. Hướng trong đình nhìn lại. Hắn là Bạch Chăn Chăn nhị ca. Lại là một kẻ vũ phu. Đang nghe muội muội vị hôn phu Tam Hoàng Tử Công Nhiên từ hôn. Lại để cho muội muội trở thành đầy kinh thành trò cười. Thậm chí tại mã trận cứu được Diệp Thiều Hoa, hàng trăm hộ hận không thể giết Tam Hoàng Tử, bất quá dù sao tôn ti tự động, hắn không dám phía dưới phạm thượng, chẳng qua là thật sâu nhìn Tam Hoàng Tử liếc, người khác không biết, hắn là Bạch Chăn Chăn nhị ca nhưng là biết rõ. 3 ngày trước Bạch Chăn Chăn xếp đặt một cái cuộc, liền Thiên Cơ Tử lão nhân đều không có giải đi ra. Thậm chí muốn tới kinh thành đến xem Bạch Chăn Chăn. Trong kinh thành người khả năng không rõ ràng lắm, nhưng là hắn cái này nửa lăn lộn giang hồ người lại biết rõ. Cái này Thiên Cơ Tử là có tên thần toán tử, từng có 3 cái quốc gia quân chủ người đi mời hắn làm quốc sư. Nhưng căn bản không có nhìn thấy Thiên Cơ Tử bản thân. Nhưng bây giờ, Thiên Cơ Tử vậy mà vì một cái cuộc mà xuất thế. Cái gì kinh thành đệ nhất tài nữ? Muội muội của hắn chuyện này nếu như bị trong kinh thành người biết rõ. Phải gọi đám người kia trong mắt đều được trừng xuống. Nhất là Tam Hoàng Tử. Cái này lúc trước lại để cho muội muội trở thành toàn bộ kinh thành trò cười người. Hắn lập tức sẽ hối hận. Biết mình đã từng mất đi đến tột cùng người thế nào. Tam Hoàng Tử hiện tại cảm giác cũng rất kỳ quái. Dĩ vãng cái ánh mắt kia theo không có ly khai chính mình Bạch Chăn Chăn hiện tại con mắt cũng không. Nhìn chính mình, nhất là nàng quá khứ đậm đặc trang, mặc một thân vàng nhạt quần áo. Tại phần đông nữ tân trung càng thêm rõ ràng, nghĩ đến đây, Tam Hoàng Tử trong nội tâm thì có một loại kỳ lạ cảm giác. Ánh mắt cũng không khỏi tự chủ hướng Bạch Chăn Chăn nhìn sang. Nơi đây tất cả mọi người không biết là... Cách đó không xa lầu các bên trên, còn có vài bóng người, đứng ở phía trước nhất màu vàng sáng thân ảnh đúng là đương triều hoàng đế. Thiên Cơ Tử lão sư, trận này kỳ nghệ luận bàn ngươi thấy thế nào? Vương triều hoàng đế đã từng cũng là mời qua Thiên Cơ Tử hoàng đế chung một cái. Đối với cái này, cái trên giang hồ truyền thuyết hắn hết sức tôn kính. Hiện tại biết rõ hắn vậy mà vì Bạch Chăn Chăn đi ra. Trong nội tâm đối Bạch gia nhân càng thêm nhìn chúng, Thiên Cơ Tử cả đời không có mặt khác yêu thích, chính là cắn quân cờ. Cho nên chứng kiến Bạch Chăn Chăn cái kia cuộc lúc mới có thể đánh vỡ lời thề đi ra. Lúc này nghe được hoàng đế mà nói, hắn nhìn không chuyển mắt mà nhìn phía dưới tình hình, lão phu chỉ muốn nhìn một chút Bạch Nhị tiểu thư lại có thể bố ra như thế nào kỳ. Ván, cục. Giọng điệu này ở bên trong vậy mà không có chút nào đối Bạch Chăn Chăn hoài nghi. Một câu nói kia, lại để cho đi theo phía sau mấy vị hoàng đế tâm phúc đại thần trong lòng có so đo. Xem ra, vị này Bạch gia nhị tiểu thư cực kỳ khủng khiếp, không phải đồn đại Bạch gia nhị tiểu thư cầm ký thư họa rốt đặc cán mai ư. Lão Tam cái này là nhìn lầm ni, hoàng đế liếc mắt nhìn Tam Hoàng Tử vị trí. Ánh mắt hơi sâu. Một câu nói kia, không người nào dám trả lời. Chỉ có Thiên Cơ Tử nhìn xem đánh cờ 2 người kỳ quái nói một câu. Bạch Nhị tiểu thư như vậy tinh xảo kỳ nghệ. Vì cái gì ta nghe nói vị này Diệp tiểu thư mới là kinh thành đệ nhất tài nữ. Chỉ có điều vị này đệ nhất tài nữ có chút vận khí không xong. Nàng muốn gặp phải là người khác khá tốt. Hết lần này tới lần khác muốn cùng Bạch Nhị tiểu thư so. trận này cuộc chú ý người thật sự nhiều lắm. Diệp Thiều Hoa từ trước đến nay là đệ nhất tài nữ. Cầm ký thư họa mọi thứ đều là cực hạn, liền thư viện lão sư đều cam bái hạ phong, mà Bạch Chăn Chăn chính là Bạch gia nổi danh bao cỏ. Người vây xem đều tại xem Bạch Chăn Chăn chê cười, Bạch Chăn Chăn tự nhiên cảm thấy, vốn là nàng thầm nghĩ đơn giản thắng qua Diệp Thiều Hoa. Nhưng hiện tại mọi người cái này chế giễu bộ dạng, nàng không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng được lại để cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Nàng là hiện đại xuyên Việt tới, trong đầu giả bộ vô số nổi danh tàn cuộc, nàng cải biến quyết định của mình, muốn bố ra thập đại tàn cuộc một trong, ván, cục, ván này tại cổ đại khó giải, chính cô ta cũng không như thế nào hiểu. Vẫn là nàng xuyên Việt tới đây trước mới có một thiên tài cờ vây thiếu nữ giải qua. Bất quá Bạch Chăn Chăn tự nhiên là nhớ rõ cuộc bộ dáng. Nghe nói Diệp tiểu thư từng để cho thư viện lão sư cam bái hạ phong. Người trước hết mời, Bạch Chăn Chăn nở nụ cười thoáng một phát. Muội muội, người cũng không biết, Diệp nhị tiểu thư vẫn là hoàng thượng khâm điểm đệ nhất tài nữ. Bạch Thiên Hộ thoạt nhìn là đang khích lệ Diệp Thiều Hoa. Kỳ thật bất quá là mượn cơ hội trào phúng, muội muội thế nhưng là thiên cơ tử cũng khoe người, cuối cùng hoàng thượng khâm điểm đệ nhất tài nữ đã thua bởi một cái bao cỏ. Người nói buồn cười không thể cười, Diệp Thiều Hoa thần sắc bất động, chẳng qua là rất nghiêm túc bắt đầu đánh cờ, nàng bản thân là sẽ không dưới quân cờ, nhưng, hệ thống vừa phần thưởng nàng đầy cấp bậc kỳ nghệ. Đầu óc lộ vô số vượt mức quy định sách dạy đánh cờ. Coi như là xuyên Việt đến Bạch Chăn Chăn, so về nàng tới cũng là xa xa không kịp, Bạch Chăn Chăn ngay từ đầu vẫn là khoan thai tự đắc bộ dáng. Có thể 5 phút qua đi nàng thu lại khinh địch thái độ. Trên ót cũng có mồ hôi dịn thấm ra bắt đầu đứng ngồi không yên. Đây là đánh cờ người kiêng kỵ nhất tâm tính, từ nơi này hiện tượng cũng có thể thấy được đến. Bạch Chăn Chăn đang ở hạ phong, trái lại Diệp Thiều Hoa, như trước bình tĩnh như vậy, một mực nhìn có chút hả hê nhìn xem Diệp Thiều Hoa Bạch Thiên Hộ không khỏi thu hồi trong mắt trào. Phúng, chăm chú nhìn xem cuộc, Bạch Chăn Chăn nếu làm từng bước đánh cờ khá tốt, hết lần này tới lần khác nàng đều muốn dẫm phải Diệp Thiều Hoa sau còn muốn một lần hành động. Thành danh, cho nên dùng một cái tàn cuộc. Nếu như cái này tàn cuộc đặt ở hiện trường là bất luận cái gì một người trên người, Bạch Chăn Chăn đều có thể thành công. Chỉ tiếc, nàng quá chỉ vì cái trước mắt, gặp phải đối thủ là Diệp Thiều Hoa, lại càng không khéo léo chính là, Diệp Thiều Hoa một cái đằng trước ban thưởng chính là cờ vây. Diệp Thiều Hoa một tay bám lấy cái cằm, một tay cầm màu đen quân cờ. Bạch Chăn Chăn không phải không thừa nhận. Nữ nhân tài ba này xác thực không đơn giản, nàng nhắm mắt suy nghĩ cuộc cuối cùng một hạt tử, sau đó nhanh chóng dọn xong, chống đỡ cái bàn đứng lên, người thua, thoạt nhìn trong truyền thuyết đệ nhất tài nữ cũng không quá đáng như thế. Cái này cuộc đã hình thành, cổ nhân không người có thể giải, tại Bạch Chăn Chăn một câu xong sau, Diệp Thiều Hoa bên cạnh thoáng một phát con mắt. Sau đó, ba tương đương, mà một tiếng rơi xuống cuối cùng một đứa con. Khiêu Mi nhìn xem Bạch Chăn Chăn, cười khẽ, a, ngươi nhìn lại một chút. Không có đứng lên ngày thứ ba, nghe nói quỳ gối trên bàn phím có thể được đến tha thứ o gạch dưới o. Hết chương.